Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, nghi thức, kính trung chi thiệt, là về vương quyền thay đổi chuyện xưa à. Trung Kỳ chỉ là nghe xong cái này, cũng cảm giác chính mình có chút dạ dày đau. Xưa cũ vương đã lão, tân vương chưa đăng cơ, đây cơ hồ có nghĩa là, đoạn này thời gian vương quốc này tất nhiên hội ở vào trong hỗn loạn. Còn có 3 ngày sau đó, Cloud Beta bắt đầu, các người chơi sử dụng hàng lâm. Không biết tên vương quốc sợ là muốn triệt để lộn xộn. Lại nói tiếp, Trung Kỳ còn không biết vương quốc này đến cùng kêu gì danh kia mà. Bất quá khá tốt, chỉ cần không phải quốc vương bệ hạ phát ra từ nội tâm muốn John hoan mệnh. Hắn luôn là có thể cầu thả thượng như vậy một cầu thả. Vừa vặn, thừa cơ hội này. Cũng có thể hỏi một chút John Hoan hẳn là kiềm giữ chính trị lập trường là cái gì? Tránh khỏi đến lúc đó không cẩn thận lòi đuôi. Ta đương nhiên đồng ý nhập bọn. Lại nói tiếp, bá tước đại nhân đứng chỗ nào? Tự nhiên là bệ hạ bên kia. Cũng chính là đại công chúa bên kia. Hộ vệ trưởng nghe vậy, nhẹ nhàng thở ra. Hắn nghĩ đại khái trên đời này cũng sẽ không có người dám cầm một vị vương tử. Tương lai quốc vương trêu đùa, liền thanh tĩnh lại, thái độ cũng thân cận rất nhiều. Bệ hạ năm đó có thể đăng cơ, Zeren gia tộc không thể bỏ qua công lao. Nhưng người cũng biết, lão con quạ là sẽ không duy trì 3 vương tử điện hạ đăng cơ. Trung Kỳ thần sắc mặt ngưng trọng gật đầu, không, kỳ thật ta cũng không biết. Hắn thoáng suy nghĩ, lấy do nan khẩu khí hỏi dò, nhưng ta còn là không rõ. Vì cái gì bọn họ không hướng về phía bá tước đại nhân đi, mà là hướng về phía tiểu thiếu gia tới. Tiểu thiếu gia nếu đã xảy ra chuyện, bá tước đại nhân sẽ nổi điên. Chúng ta như thế nào chạy thoát? Bá tước đại nhân sẽ không biết chuyện này. Hộ vệ trưởng đối với chuyện này vẫn còn có chút không kiên nhẫn. Thuyền này sẽ bị giả tạo thành tai nạn trên biển. Cánh buồm bị chúng ta thiêu hủy. Một mực phiêu ở trên biển. Thật lâu về sau mới có thể cập bờ. Tới lúc đó chúng ta sớm liền chạy. Nhưng Trung Kỳ lại hỏi tới 2 câu. Hộ vệ trưởng Kloss tiên sinh ôm, dù sao ta đánh không lại hắn, thái độ rất miễn cưỡng trả lời. 3 vương tử điện hạ muốn. Chỉ là Zeren ra con dấu giới chỉ mà thôi. Giả tạo thư tín. Trung Kỳ lập tức phản ứng lại. Kloss mục đích của bọn hắn là ý định để cho John Hoan tiếp tục còn sống. Mà cầm con dấu giới chỉ lấy đi. Như vậy, bọn họ đều có thể giả tạo xuất Zeren gia tộc người nào đó phát ra thư tín. Vô luận là gửi cho bá tước còn là dùng làm chứng giả. Cũng có thể có tương ứng tác dụng. Trung Kỳ lại nhất thời cảm giác chính mình dạ dày càng đau. Như thế nào chính mình vừa rơi xuống đất liền lẫn vào đến loại này chuyện phiền toái trong sao? Hơn nữa, nếu như mục đích của bọn hắn là lấy đi giới chỉ. Như vậy chờ mình rời khỏi ác mộng thời điểm. Nói không chừng trên thuyền căn bản tìm không được giới chỉ. Đột nhiên, Trung Kỳ ngơ ngác một chút. Không đúng, Kloss nói dối. Trung Kỳ tại thượng một vòng mục đích thời điểm. Nhìn thấy Kloss chỉ huy thủ hạ chính là người phản bội nhóm tìm tòi John Hoan gian phòng. Hắn nhớ rõ, bọn họ là đang tìm kiếm một trang giấy. Mà tờ giấy này, bị John Hoan khâu lại tại bên trái dưới nách y phục tường kép trong. Giới chỉ cùng con dấu, vẻn vẹn chỉ là thuận tiện tìm một cái trình độ. Trung Kỳ trong nội tâm dùng mình. Nếu nói, Kloss đang dùng một kiện hơi không chuyện trọng yếu. Đi che lấp mặt khác một kiện càng trọng yếu hơn sự tình đâu này. Như vậy đã nói lên giá trị của tờ giấy này. Thậm chí có thể so với một vị vương tử đoạt quyền kế hoạch càng thêm trọng yếu. Nhưng Trung Kỳ lại không có đánh rắn động cỏ. Hắn chỉ là giả bộ như ân cần thái độ. Tiếp tục hỏi, vậy Benjamin đại nhân đâu? Chúng ta như thế nào đối phó hắn? Người đầy cũng không cần quản. Nghe chỉ huy của ta là tốt rồi. Kloss bị Trung Kỳ hành động thiên tới. Hơi nhẹ nhàng thở ra. Nhẹ nhàng đáp. Đại thiếu gia cùng chúng ta là đứng ở một bên. Nếu không có hắn, chúng ta cũng không dám làm loại sự tình này a. Đây chính là sẽ bị diệt khẩu nghề a. đại thiếu gia bên kia có Zeren gia tộc tuyệt mật tin tức. Trong đó liền bao gồm Benjamin nhược điểm. Vừa vặn, chúng ta cùng tiến lên đi thôi. Người ở đây, cũng có thể để cho tiểu thiếu gia càng buông lỏng chút. Cuối cùng một kiện yêu cầu. Trung kỳ, do dự một chút, còn là mạo hiểm bại lộ nguy hiểm hỏi. Ta muốn kính trung chi thiệt hoàn chỉnh nghi thức quá trình. Có thể, nhưng ta cũng cần biết chủ tử của ngươi là ai. Kloss không chút do dự đáp ứng xuống. Ta biết mộc đầu đầu Jonan cũng sẽ không thông minh như vậy. Ngươi giả bộ dài như vậy đồ ngốc. Chính là vì xen lẫn trong John Hoan bên người a. Là ai để cho ngươi tới? Tự nhiên là công tước đại nhân. Ngoặc kép chấm chấm. Công tước. Ừ. Vị nào công tước? Nghe được công tước cái từ này. Kloss trên mặt cơ bắp nhất thời co quắp một chút. Hắn do dự một chút. Còn là mở miệng dò hỏi. Nhưng thanh âm của hắn lại nhỏ hơn rất nhiều. Ngữ khí cũng không có như vậy hùng hổ dọa người. Thuận tiện nói sao? Một vị tóc đen mắt xanh công tước. Người hiểu. Trung kỳ mơ hồ đáp. Hắn nghĩ lại hao một bà Kloss này kẻ đần lông dê. Từ trong miệng hắn hỏi lên lẫm đông công tước một ít tin tức. Nhưng nghe đến Trung kỳ trả lời như vậy. Kloss con mắt nhất thời vi vi co rụt lại. Cả người hắn đều trầm mặc lại. Có chút xấu hổ hắng giọng một cái. Không dám tiếp tục truy vấn. Phần này của ta nghi thức là đến từ chính thần giáo hội tri thức. Người không muốn truyền ra bên ngoài. Đây không phải ta từ chính quy con đường lấy được. Kloss chỉ là cảnh cáo nói. Đây là ta trước kia cùng người khác giao dịch đến phó bản tri thức. Chính thần giáo hội gia phẩm. Đối với thương thế của mình hại rất thấp. Hiệu quả cũng rất ổn định. Không giống những ngụy thần đó nghi thức dễ dàng xảy ra vấn đề. Trong lòng ngươi tốt nhất minh bạch. Loại kiến thức này một khi tiết lộ ra ngoài. Ngươi cùng ta đều muốn gặp nạn. Chính thần giáo hội. Trung kỳ làm ra một cái vừa đúng nghi vấn. Quả nhiên. Kloss còn là nhịn không được. Mở miệng giải thích nói. Không phải là ngân tước sĩ giáo hội. Tuy chúng ta Noe vương quốc đích xác rất hoan nghênh ngân tước sĩ giáo sĩ. Nhưng ngươi muốn là không tiền. Đám kia keo kiệt quỷ cũng sẽ không dạy cho ngươi bất kỳ thần thuật hoặc là nghi thức. Trung kỳ lập, tức làm ra thất vọng biểu tình. Đồng thời đáy lòng của hắn thở một hơi thật dài. Đồng thời nhớ kỹ, ngân tước sĩ có chút kỳ quái thần danh. Tiên sư bà ngoại nhà nó chứ. Có thể tính biết quốc gia này kêu gì tên. Kloss xách một tiếng, mới đáp. Đây là thần bí nữ sĩ, nghi thức. Ta không biết đại công tước theo như ngươi nói bao nhiêu. Cho nên ta từ đầu nói. Ngươi dụng tâm nhớ. Ta chỉ nói một lần nói nhiều tinh thần của ngươi khẳng định không chịu nổi. Nói qua, thanh âm của hắn đột nhiên biến đổi. Trở nên trầm thấp mà khàn khàn. Giống như là trong cổ họng mở ra một cái máy ghi âm. Thả ra thuộc về hắn người thanh âm đồng dạng. Cái này nghi thức tài liệu. Là sớm biết được phạm tội hành vi. Vậy mà vì này bảo trì trầm mặc chi linh hồn của con người. Từ trước đến nay chưa từng giết người nam tính người trưởng thành máu tươi. Tự nguyện uống thuốc độc ma chết trâu được đầu lưỡi. Chưa bao giờ dính qua bùn đất dày. Một mặt không cao hơn đầu mình sọ lớn nhỏ tấm gương. Còn có một hồ lô rời đi đại hải không cao hơn một ngày nước biển. Nghi thức rất đơn giản. Nội dung cụ thể chính là. Đem nghiêu trên lưỡi khắc lên hoặc là thêu thượng thuộc về thần bí nữ sĩ bí mật văn bên trong bất kỳ. Một cái nào với tư cách là khóa. Tại đầu lưỡi của mình thượng đồng dạng khắc lên hoặc là thêu thượng đối xứng của nó thể với tư cách. Là cái chìa khóa. Sau đó đem huyết cùng nước biển lan lộn cùng một chỗ. Cầm nghiêu lưỡi phóng tới trên gương. Bí mật văn trên mặt hướng kia. Đem tội linh hồn của con người phóng xuất ra. Mặc vào nghi thức dùng giày. Tùy ngươi tâm ý như ý kim đồng hồ nghịch kim đồng hồ tại huyết trên mặt đất đi vài vòng đều được. Nhưng phải nhớ kỹ vòng số. Đây là mở cửa. Nghi thức liền hoàn thành. Về sau ngươi không thể rời đi nghi thức của ngươi trận quá xa. Cụ thể chiều dài hạn chế là chính ngươi 2600 bước. Vượt qua khoảng cách này tự gánh lấy hậu quả. Giải trừ nghi thức thời điểm. Mặc nữa lấy cái kia giày. Dùng chính ngươi thiết lập vòng số. Đảo lại đi một lần là tốt rồi. giống như là đóng cửa. Nhưng ở tháng 2 một ngày đến trước khi đến, nhất định phải giải trừ nghi thức, mặc kệ nghi thức rằng có bao lâu. Cùng lý, tại tháng 2 qua trước khi đi cũng không muốn sử dụng nghi thức, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Nói đến đây, Kloss loại kia kỳ quái thuật lại, trạng thái cũng kết thúc. Hắn hắng giọng một cái, đem ánh mắt quăng hướng Trung Kỳ, đồng thời tay phải không để lại dấu vết hướng về chuôi kiếm dựa sát vào. Chỉ đơn giản như vậy. Ừ, ngươi trả lại chịu được sao? Ngoặc kép chấm chấm. Khá tốt, Trung Kỳ làm ra một bộ rất miễn cưỡng bộ dáng. Hít sâu một hơi, chậm rãi gật gật đầu. Kloss có vẻ như ân cần gật gật đầu. Trong mắt lại hiện lên vẻ thất vọng. Tay phải lại lần nữa trở lại lúc trước vị trí. Xem ra ngươi lúc trước đối với nghi thức biết cũng không ít a. Như vậy ngươi coi như có phần số. Không có đi yêu cầu những chính ngươi đó tinh thần chịu không được cấm kỵ tri thức. Trung Kỳ cũng không nói chuyện, tiếp tục dùng sức gật gật đầu. Làm ra một bộ có chút vất vả bộ dáng. Nhưng Trung Kỳ nhưng trong lòng thì vô cùng mờ mịt. Trung Kỳ biết đại khái đối phương đập vào cái gì chủ ý. Theo Kloss, hắn nói ra tri thức, khả năng Jonan liền đầy đất lăn qua lăn lại mất đi năng lực chống cự. Hắn tất nhiên là không yên lòng. Nhưng cùng Kloss suy nghĩ bất đồng, Trung Kỳ căn bản không có bất kỳ đặc thù cảm giác. Cũng không đau, cũng không ngứa, cũng không tráng váng đầu. Tối đa chính là cảm giác vừa mới vận động rất nhiều, lại tiếp cận giờ cơm, cho nên bụng có phần đói. Cho nên hắn mới chỉ có thể biểu diễn như thế không rõ ràng. Dẹp An Nam hành động mà nói, gần đây hồ có thể nói là sỉ nhục. Nhưng vấn đề ở chỗ, Trung Kỳ căn bản không biết mình hẳn là diễn cái gì. Hắn có thể làm sao? Hắn cũng rất tuyệt vọng a. Hắn thậm chí không biết mình lúc này là hẳn là buồn nôn còn là đau đầu, là nôn mửa còn là ngực đau. Chỉ có thể làm ra một bộ dùng sức nghẹn thì biểu tình. Dù sao mặc kệ xuất phát từ cái gì khó chịu trạng thái, biểu tình luôn là thông dụng. Nhìn xem Trung Kỳ, rất nhanh liền đem cấm kỵ tri thức tiêu hóa hạ xuống. Kloss cắn răng, không đếm xỉa tới tiếp tục nói. Còn có, người nhớ rõ nghi thức trận trước muốn an bài người tốt trông coi. Bằng không thì nếu như bị người đổi đi nghiêu lưỡi, sử dụng giống như ta bị đoạt đi đối với nghi thức quyền khống chế. Ít lưu ý nghi thức bản thân nhu cầu rất thấp, thanh đồng giai siêu phàm giả liền có thể sử dụng. Bởi vì từ chính thần giáo hội, cũng không có lộn xộn cái gì tùy cơ hiệu quả. Hắn nói đến đây, khóe miệng châm chọc dơ lên. Thế nhưng đâu, nghi thức dưới tình huống bình thường, là chỉ có thể ở trên linh hồn khắc xuống minh văn thần ân giả mới có thể sử dụng. Hơn nữa nhất định phải xoay ngược lại minh văn. Nhưng duy nhất nắm giữ xoay ngược lại minh văn giáo hội, thuộc về bác bỏ cùng hắc ám thần minh yên tĩnh nữ sĩ, mà không phải thần bí nữ sĩ. May mắn mà có ba vương tử điện hạ vì ta tìm được một mặt đặc thù nguyền rủa vật kính tử, ta mới có thể khu động nghi thức. Đây là từ thần bí nữ sĩ giáo hội chế tạo, chuyên môn dùng để thay thế xoay ngược lại minh văn mở ra nghi thức nguyền rủa vật kính tử. Hơn nữa bởi vì không phải là bình thường mở ra, ta còn cần bồi thường đại lượng linh hồn mới có thể miễn cưỡng duy trì nghi thức. Đợi đến thi thể hư thối, nghi thức liền sẽ tự động chấm dứt. Căn bản không thể khống. Nói đến đây, Kloss có chút cười đắc ý một tiếng. Cho nên ngươi học cái này, kỳ thật cũng không có cái gì quá lớn tác dụng. Bởi vì ngươi còn muốn nghĩ biện pháp đi lấy tới như vậy một cái gương. Chấm chấm. Vậy đại khái chính là hắn vừa mới đáp ứng sảng khoái như vậy nguyên nhân a. Trung Kỳ nghe vậy chậc chậc lưỡi, lại thở dài, cùng sau lưng Kloss, không nói một lời, như thế để cho Kloss tâm tình vui sướng hơn nhiều. Nhưng Kloss lại nhìn không đến. Trung Kỳ nhìn về phía chính mình ánh mắt thương hại. Này xui xẻo hài tử, lúc ấy lấy tới nghi thức thời điểm, sợ không phải lại thèm lại tuyệt vọng. Không biết qua bao lâu mới cho tới một mặt miễn cưỡng có thể sử dụng làm vật thay thế, nguyền rùa. Vật tấm gương, giống như là thật vất vả mua được một cái cự châu bò 3A đại tác. Sau đó phát hiện mình computer hoàn toàn mang bất động đứa nhỏ ngốc đồng dạng. Thế nhưng, chúng ta không đồng nhất. Trung Kỳ nhớ rõ, cái kia, xoay ngược lại Minh Văn. Hắn tựa hồ, đại khái, khả năng, thật sự có một cái. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.